Chương 449 toàn viên khiêu chiến luân hồi tháp, hắc ám nghị hội lại hất sóng gió. Sa họa mù dạ, tốt đi, ta cũng nên đi sông cửa, ta cũng muốn lánh được tam thập lục biến. Cả su mì gạ cả ủ tạ hạ, đi một chút đi. Đông Phương Bạch, còn chưa bắt đầu sông cá nhân luân hồi tháp thành viên, đều đi sông sáo đi. Mạc Bạch, ta đi trước thông quan 90, sau đó chúng ta lại tổ đội. Mạc Bạch, tốt. Đi đi đi đi ẹ tít. Ta cũng đi theo xạ hỏa mù dạ, cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ, Đông Phương Bạch cùng với ẹ tịt mấy người tin tức lần lượt xuất hiện, trong đám ngựa một vòng mới nhắc nhở xuất hiện. Rất nhanh, Soku Háo Mỉ Saki, Shizuku Dô Cổ cùng với thiên sứ ngạn mấy người cũng lần lượt vào luân hồi tháp. Theo càng ngày càng nhiều đàn thành viên vào luân hồi tháp, trong đám nói chuyện phiếm cũng im bặt đi. 9 tầng trong đám thành viên đều đi khiêu chiến luân hồi tháp. Vương Mặc Bạch cũng dứt khoát rời khỏi đàn trò chuyện. Vừa mới rời khỏi đàn trò chuyện, hắn thả ở bên người điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm 183 lên điện thoại liếc mắt nhìn sau, Vương Mặc Bạch không khỏi hơi hơi trên lại là nhận được điện báo biểu hiện, lại là Hoa Hạ Siêu Tự Nhiên Quản lý Cục Tổng Cục trưởng Trần Diệu Sinh. Trần Cục trưởng, đã lâu không gặp. Ấn nút tiếp ngay sau, Vương Mặc Bạch một bên đứng dậy đi ra phòng ngủ, vừa mở miệng hỏi ngươi cái này đột gặp đi vào. Hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt đây. Quả thật không phải tin tức tốt. Trong ống nghe truyền tới Trần Diệu Sinh hơi lộ ra sốt ruột thanh âm, từ lần trước Đông Doanh Quốc biên giới vết nứt không gian xuất hiện, ngài lấy sức một mình ngẩn người một chút. Đóng băng sau, bất kể là Hoa Hạ vẫn là những quốc gia khác biên giới ma vật, đều tựa như bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Bất quá, Hắc Ám Nghị Hội hiển nhiên sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ, bọn họ sở dĩ đột nhiên biến mất. Là vì càng đại âm mưu cùng càng hành động lớn. Biết một thông điện thoại đánh như đã đoán trước. Vương Mặc Bạch đi tới phòng khách trước ghế salon ngồi xuống, nói tiếp, nói đi, các ngươi lại gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình, chúng ta tìm tới cái thứ ba vết nứt không gian đem ma vật đại quân trấn áp nơi vết nứt không gian tại Anh Quốc Đế Quốc biên giới. Hiện tại Anh Quốc Đế Quốc siêu phàm giả đã toàn bộ điều động, tại Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lý Lì Ản dưới sự hướng dẫn. Chuẩn bị đối cái không gian này vết nước tiến hành phong tỏa. Bất quá cái này tại vết nước không gian vị trí, cùng Kim Thành biên giới vết nước không gian cùng với Đông Doanh Quốc chỗ kia vết nước không gian đều không giống nhau. Ồ, nghe được Trần Diệu Sinh kể lể, Vương Mặc Bạch không khỏi hơi hơi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, như ngài nói, cái này cái không gian này vết nước vị trí hiện thời không phải ở trên trời, mà là ở dưới đất Anh Quốc Đế Quốc dân thường gọi hắn là hầm trú ẩn xâm lớn. Xem ra Anh Quốc nhân dân tương đối là con nha. Trong đó có hai nơi không gian cái này sau cái này hai nơi vết nước không gian xuất hiện ma vật, bọn họ chẳng phải là muốn xưng là biển sâu xâm lấn. Vương Mặc Bạch cười cười, nói tiếp, được. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này bị phát hiện không nơi nào không giống nhau còn nữa, Trần Cục trưởng ngươi tự mình gọi điện thoại tới, là nghĩ ta ra tay trấn áp vẫn là cái này. Trần Diệu Sinh trầm mặc xuống, chuyện này hắn không nghĩ tới muốn kinh động Vương Mặc Bạch. Nhưng ngại vì vết nước ở vào trong biển sâu, nếu là lấy khó mà cự tuyệt, ngay sau đó liền tự mình gọi điện thoại tới. Yên lặng một hồi sau, Trần Diệu Sinh lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí nói, Anh Quốc Đế Quốc cao tầng hy vọng huyết y ly hải lòng kỵ có thể chấn giữ Anh Quốc. Giữa vết nước phong ấn xuất hiện giãn ra sao Vương Mặc Bạch không một chút nào kinh ngạc, nhưng hắn cũng không định đi chấn giữ Anh Quốc. Dù sao hiện tại trừ ra Anh Quốc biên giới vết nước không gian bên ngoài. Trên cái thế giới này còn có 5 nơi vết nước không gian, nếu là mỗi một không Anh Quốc Đế Quốc cao tầng cầu, hắn quả thực thấy nơi nào ai đi à. Đương nhiên, nhất đại một cái nguyên nhân là, coi như hắn tự mình đi Anh Quốc trấn giữ, cũng không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thật phải giải quyết những này vết nước không gian giúp bọn họ giúp một tay Hắc Ám Nghị Hội hội trưởng phải diệt trừ. Nếu không chỉ cần Hắc Ám Nghị Hội hội trưởng bất tử, ma vật xâm lấn phiền toái liền sẽ một mực tồn tại. Một hồi trầm mặc sau, Vương Mặc Bạch chậm rãi mở miệng nói, khiến ta đi giữa vết nước xuất hiện đều cần hắn đi trấn giữ, hắn chung quy cảm giác hội trưởng nổi lên mặt nước. Đơn giản một chút tới lý giải chính là, Anh Quốc nếu có thể nghĩ biện pháp khiến Hắc Ám Nghị Hội hội trưởng hiện thân, ta lập tức đi Anh Quốc, làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết uy hiếp toàn bộ thủy lam trong tinh không nước phiền toái, trước hết từ Hắc Ám Nghị sẽ xuất thủ. Nhất là thật chuyển cáo Trần Diệu Sinh đã từ Vương Mặc Bạch trong lời nói nghe ra nói bên ngoài ý, liền không lại tiếp tục quấy rầy Vương Mặc Bạch, nói mấy câu khách sáo sau liền kết thúc nói chuyện điện thoại. Trấn giữ Anh Quốc không phải là không thể, trừ phi hắc ám nghị hội gây sóng gió sao, bởi vì cờ tì nạ, ỉ cạ rổ cùng với ổ nỉ thân phận đã tại Thủy Lam Tinh trên hoàn toàn ra ánh sáng. Hiện tại các nàng đã không cần lại tiếp tục gần ẩn nấp nấp, mỗi lần kẽ hở phiền toái được. Ta nhất định như đi tới Vương Mặc Bạch trước người. Cờ tì nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, thử do hỏi, lần này bọn họ mục tiêu là Anh Quốc Đế Quốc. Cùng lúc đó, anh chủ nhân, những kia đến từ Cả Giạt Đại Lục ma vật lại bắt đầu bởi vì vết nước không gian xuất hiện. Nguyên bản chú thủ tại chỗ này phụ trách nơi này cảnh vệ an toàn hoàng gia vệ đội đã toàn bộ đổi thành Anh Quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn siêu phàm giả. Đều là thoải mái xuất hiện không trung niên nam nhân sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên nhất đầu. Ở hai bên người hắn hai bên bàn dài bên cạnh, hơn 10 tên đồng loạt mặc tây trang màu đen nam tử mặt hướng trung niên nam nhân nghiêm nghị mà may mắn đế quốc thủ đô, anh hoàng trung tâm quyền lực mà, cung điện bù kỳ ngảm. Đột nhiên, trung niên nam nhân chợt thoáng cái đứng lên, đồng thời hung hãn nện mặt bàn, thở hổn hển nói, bọn họ lại phát hiện vết nước không gian thật là tức chết ta. Một gian màu lam trong phòng khách, một tên mặc tuyệt đỏ, giữ lại sơn dương dâu. Nếu là hội trưởng kế hoạch không có thể thuận lợi triển khai, chúng ta đều đưa là lần hành động này thất bại trả giá thật lớn. Đại nhân, đây cũng không phải là toàn bộ trách chúng ta A Lập. Đáng chết, đáng chết, đáng chết lấy mở miệng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới hội trưởng vận dụng trăm năm ma lực đánh hạ phong ấn, vậy mà lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Trung niên nam nhân ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, sát ý Jin hiện tại vết nước không gian bị phát hiện. Hội trưởng kế hoạch liền không có thể thuận lợi triển khai, bình tĩnh chờ nóng. Trung niên nam nhân không. Chín tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tràn đầy ma lực thanh âm đột nhiên tại cái này màu lam trong phòng khách chút nào không dấu hiệu truyền ra, chặt cách trung niên nam nhân gần nhất một tên tóc dài nam tử ngẩng đầu lên, lấy dũng khí tiếp trên bàn ngưng tụ thành hình người. Nhìn đột nhiên này xuất hiện ở trên bàn dài năng lượng thể ngưng tụ ra hình người. Tại chỗ bao gồm trung niên nam nhân ở bên trong tất cả mọi người đều không có biết nói, ngươi đây là đang hoài nghi hội trưởng năng lực sao? Endo, là bổn tọa giải trừ Anh Quốc biên giới vết nứt không gian phong ấn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn nói cho Anh Quốc thậm chí còn toàn bộ Thủy Lam Tinh, bổn tọa cái kế tiếp mục đích đó lấy, một luồng lam quang thoáng hiện lên, toàn cho dù là một nguồn năng lượng thể ngang trời xuất hiện, trực tiếp tại giải tầng rất có thể sẽ cầu hoa hạ tiếp viện. Nếu là huyết y dì hài long kỵ xuất hiện lần nữa, chúng ta sợ rằng không cần lo lắng, bởi vì này chính là bổn tọa mục đích bất cứ chút do dự nào, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, cùng hô lên, hội trưởng đại nhân tiêu là Anh Quốc hội trưởng đại nhân, như vậy trải qua nói, Anh Quốc cao.